Ô Ba Thác phủ thành chủ. Đại sư, chẳng lẽ con của chúng ta tự chết vô ích đến sao? Tang Thản hô hấp rõ ràng có chút ồ ồ, đầy đặn thủ trưởng hung hăng đánh vào trên mặt bàn. Tại chỗ chỉ có bốn người trừ Nhĩ Thuần cùng hắn ở ngoài, khác hai vị vậy là hôm nay đã chết nhi tử. Nhĩ Thuần trên mặt da thịt co quắp một chút, chỉ vào trên mặt bàn một đống tài vật, những đồ này trả lại cho các ngươi. Các ngươi cũng nhìn thấy chuyện hôm nay cái vốn cũng không phải là ta có thể khống chế. Các ngươi nhi tử là đã chết, nhưng là... Nói tới đây, hắn cố ý tăng thêm giọng nói, các ngươi còn sống. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên đứng dậy, xoay người đi. Chỉ để lại vẻ mặt oán độc ba người. Ba vị này ở Ô Ba Thác trong thành đều có được hết sức quan trọng địa vị. Nhưng giờ này khắc này, vô luận bọn họ trong lòng oán độc co nào sâu, nhưng làm sao vậy phát tác không ra. Thần sư, đây chính là một vị thần sư a. Đó là bọn họ có thể đắc tội lên sao? Nhĩ Thuần câu nói sau cùng nói không sai, bọn họ nhi tử mặc dù đã chết, nhưng bọn hắn còn sống. Nếu như có can đảm hướng một vị thần sư trả thù lời mà nói, Huyền Thiên Cung tựu sẽ không bỏ qua bọn họ. Phải biết rằng, Huyền Thiên Cung xưng bá Huyền Thiên Đại Lục cũng chỉ có hai gã thần sư cung phụng. Cũng là Huyền Thiên Cung cao nhất tồn tại, có cực kỳ siêu nhiên địa vị. Coi như là đương đại Huyền Thiên Cung cung chủ cũng đối với bọn họ muốn khách khách khí khí đích. Đã ăn cơm tối, Chu Duy Thanh lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi trở lại gian phòng. Đang chuẩn bị làm chút ít bình thời thích nhất việc làm. Ngoài cửa phòng nhưng chuyển tới một cung kính thanh âm. Thần sư đại nhân, Nhĩ Thuần cầu kiến. Chu Duy Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vốn là đối mặt Thượng Quan Băng Nhi vẻ mặt bị ổi lập tức nghiêm chỉnh. Tựa như biến sắc mặt bình thường. Cả người lộ ra vẻ khí độ ung dung. Thản nhiên nói vào đi. Cửa mở ra. Nhĩ Thuần vẻ mặt cung kính từ bên ngoài đi vào. Cùng ban ngày so sánh với khiên cường cùng lưu túng cũng đã biến mất. Hoàn toàn là một bộ một mực cung kính bộ dáng. Trong tay trả lại cầm lấy những thứ gì. Chu Duy Thanh ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Cũng không thanh hắn ngồi xuống. Thản nhiên nói Nhĩ Thuần đại sư. Tìm ta có chuyện gì? Nhĩ Thuần vội vàng sợ hãi nói đại sư gọi thì không dám, ngài gọi thẳng tên của ta là tốt rồi. Ta là cho thần sư đại nhân cùng làm phu nhân đưa lên trận chung kết tư cách. Vừa nói, hắn đem vật cầm trong tay đồ đông tây đưa tới. Đó là hai phong có màu đỏ phong bì giấy viết thư cùng với hai quả đen nhánh lệnh bài. Chu Duy Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn. Theo tay vung lên tựu thu nhập rồi tu di giới trong. Thản nhiên nói còn có những chuyện khác sao. Nhĩ Thuần trên trán một trận đổ mồ hôi. Hắn tự mình đưa tới những đồ này. Chính là vì vãn hồi mình ở Chu Duy Thanh trước mặt ấn tượng. Nếu không tương lai vị này thần sư đại nhân nếu như gia nhập Huyền Thiên Cung sau nói lên mấy câu nói bậy. Kia chính mình có thể bị xong đời. Hắn bản thân ở Huyền Thiên trong nội cung là không có gì bối cảnh. Nếu không nghe lời cũng sẽ không bị đày đi đến xa như vậy thành thị. Thần sư đại nhân, ngài xuất hiện chuyện ta đã hướng về phía trước mặt hồi báo cho. Hôm nay ban ngày chuyện đúng là nhỏ vàng đỏ nhỏ lòng son che đôi mắt. Chẳng qua là ở nơi này địa phương cướp chim cũng không có. Chúng ta những người này cuộc sống cũng không nên quá a. Ngay cả mua ngưng hình quyển trục tiền cũng cần chính mình tới thấu. Thật sự là vạn bất đắc dĩ. An toàn của ngài hết sức trọng yếu, nhỏ nguyện ý tự mình hộ tống nhị vị đi trước ngày thành. Còn có, này nho nhỏ quà tặng, không được kính ý, kính xin ngài xin vui lòng nhận cho. Vừa nói, giống như là làm ảo thuật bình thường. Nhĩ Thuần tay phong lại ra khỏi một cái hộp, cung kính đưa tới Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh nhận lấy cái hộp, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Này cái hộp vừa xuất hiện, trong không khí liền có hơn một cổ mùi thơm nhàn nhạt. Đó là rất đặc biệt đầu gỗ mùi thơm. Hẳn là trầm hương. Ở Minh Mông Đại Lục cũng có trầm hương. Hơn nữa hết sức chân quý. Ở một chút ngưng hình dịch chế luyện trung tựu cần loại tài liệu này. Có thể dùng trầm hương làm cái hộp. Này trong hộp đồ hiển nhiên là giá trị không rẻ. Nói như vậy, nhận được tặng cũng không quá quan tâm dễ làm mặt mở ra. Chu Duy Thanh nhưng là không có cái này cố kỵ. Mở ra gỗ trầm hương hộp thượng tinh xảo khóa khấu trừ. Đem nắp hộp mở ra. Này gỗ trầm hương hộp sức nặng không nhẹ. Đồ chơi này nhi mặc dù là đầu gỗ, nhưng chìm cho nước. Nắp hộp lật lên. Chu Duy Thanh nhất thời hai mắt sáng choang. Cho dù là kiến thức rộng rãi hắn, thấy cái hộp đồ vật bên trong cũng là rất là vui mừng. Ở đây gỗ trầm hương trong hộp trả lại đệm lên một tầng vàng bằng lụa, nhìn qua lại càng quý khí bức người. Trong hộp, mặt viên chừng trẻ nít quyền đầu lớn nhỏ chân châu tản ra nhu hóa quang thải. Coi như là bình thường chân châu. Lớn như vậy viên. Hơn nữa nhìn đi tới rất tròn không rảnh. Vậy nhất định là giá trị liên thành. Mà hai khỏa chân châu màu sắc trả lại hiện ra vì màu vàng. Chính là chân châu chung nhất hiếm thấy một loại. Nhất là hai khỏa cơ hồ là bình thường lớn nhỏ, tuyệt đối được xưng tụng là hiếm thế chân bảo. Chân châu màu sắc bình thường chia làm màu trắng, màu đen cùng màu vàng, chân quý trình độ cũng là từ thấp đến cao. Này hai quả to lớn kim chân châu, Chu Duy Thanh cũng khó khăn mà chống đo kia giá tiền lường được. Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi vậy đồng dạng là ánh mắt sáng lên. Chỉ cần là cô bé cũng chưa có không thích châu báu. Huống chi là như thế khó được kim chân châu rồi. Chương 239 ngàn năm kim chân châu chung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hảo Miêu Cung mặc dù có nhiều đồ tốt chính là. Nhưng Thượng Quan Băng Nhi luôn luôn không có đem chính mình dung nhập vào Hảo Miêu Cung trong. Nàng là ở Thiên Cung đế quốc lớn lên. Cho nên, cô ta Thủy Chung cũng đều tự xưng là Thiên Cung đế quốc người. Đừng xem Thượng Quan Băng Nhi mặt ngoài ôn nhu vô cùng. Nhưng ở Thượng Quan trong ba tỷ muội, nhất chấp nhất cũng là cô ta. Chỉ cần là cô ta nhận định chuyện, đó chính là tuyệt sẽ không thay đổi. Tựa như cô ta cùng Chu Duy Thanh giống nhau. Nếu như Thượng Quan Thiên Nguyệt nếu là kiên trì ngăn cản hai người bọn họ chuyện tình, Thượng Quan Băng Nhi thật có thể làm ra cùng Chu Duy Thanh bỏ trốn chuyện. Chu Duy Thanh bốc lên một viên kim chân châu, trong mắt biểu lộ mấy phần vẻ mê say. Này kim chân châu tản mát ra hơi thở cực kỳ nhu hòa. Vật này ít nhất cũng phải là ngàn năm lão con trai mới có thể sinh ra đi ra. À, lớn như vậy chân châu đã không cần mỏi. Khác trang sức đến tiến hành làm đẹp rồi. Bày đặt ở trong phòng bản thân thật có ngưng thần tính khí công hiệu. Hơn nữa, Chu Duy Thanh xem trọng còn không chỉ là những thứ này. Hắn rõ ràng nhớ được. Đoạn Thiên Lãng từng đối với hắn đã nói. Nếu như có thể tìm được ngàn năm kim chân châu lời mà nói, có lẽ có cơ hội cho Hận Địa Vu Hoàn sáo trang lại gia tăng một, hoàn toàn đuổi theo Hảo Mưu Vô Cực sáo trang tầng thứ. Đối với Chu Duy Thanh, những thứ kia đã có bản vẽ Hận Địa Vu Hoàn sáo trang chế tác. Đoạn Thiên Lãng có thể nói là không có chút nào áp lực. Kể từ khi nhìn thấy Chu Duy Thanh lúc sau, hắn thì đang nghiên cứu làm sao có thể để cho Hận Địa Vu Hoàn sáo trang càng tiến một bước, đồng thời coi như là vượt xa tiền nhân. Này Kim Chân Châu hắn đối với Chu Duy Thanh thì nhấc lên đi qua. Chỉ là bởi vì vật này thật sự là quá ít thấy rồi. Chu Duy Thanh ở Hảo Mưu Cung bên trong yêu cầu cấu cũng không có tìm kiếm được. Lại không nghĩ rằng ngược lại là ở chỗ này thấy. Dù sao cũng là khác đại lục, ở Hảo Mưu Cung đại lục hiếm thấy gì đó, ở Huyền Thiên đại lục chưa hẳn. Huyền Thiên đại lục bởi vì không bằng Hảo Mưu Cung đại lục như vậy đất rộng của nhiều, vì vậy đối với biển rộng khai phá thì vượt xa Hảo Mưu Cung đại lục. Này Kim Chân Châu nơi cất giấu ngàn năm lão con trai chỉ ở sâu dưới biển mới có. Mặc dù là Huyền Thiên trên đại lục cũng là tương đối chân quý, nhưng cùng trên Hảo Mưu đại lục tuyệt vô cận hữu khác. Nhĩ Thuần cũng là giỏi về sát ngôn quan sắc. Nhìn sang Chu Duy Thanh ánh mắt, là hắn biết vị này thần sư đại nhân đối với hắn lễ vật rất là hài lòng, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Trần lại nói, thần sư, những năm này cũng là hơi có một chút cất giấu, nếu như thần sư đại nhân thích tên là về sau nhỏ nhất định trục đựng đều hiếu kính. Tài vật mặc dù nặng mời, nhưng đối với là Thiên Châu sư mà nói, có cái gì có thể so sánh thần sư cấp ngưng hình quyển trục lại càng quý giá gì đó đây. Hơn nữa Nhĩ Thuần có của mình khế pháp, lấy Chu Duy Thanh thần sư thân phận, trích muốn gia nhập đến Huyền Thiên Cung trong, nhất định cũng sẽ có được cực kỳ siêu nhiên địa vị. Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy, cho dù là trong tương lai 100 năm trong vòng, hắn ở Huyền Thiên Cung địa vị cũng sẽ không dao động. Nếu như có thể leo lên cái này cành cây cao, chính mình dưới mắt cất giấu những thứ đó coi là cái gì, về sau nhất định có thể gấp 10 lần đại, gấp 100 lần tìm trở về. Chu Duy Thanh thật cẩn thận đem Kim Chân Châu thu vào gỗ trầm hương trong hộp, giao cho bên người Thượng Quan Băng Nhi, rất đẹp, thật là tốt bảo bối. Nhĩ Thuần, ngươi có lòng rồi. Hôm nay ban ngày chuyện phát sinh, bổn tỏa coi như không biết. Bất quá ngươi cũng muốn thu liếm mấy phần, có biết không? Nhĩ Thuần vui mừng quá đỗi, hắn sợ nhất đúng là gặp phải một cái lòng tràn đầy tránh nghĩa tên kia, kia tường lời mà nói. Hắn chỉ sợ cũng thật mời xong đời. Mà Chu Duy Thanh dễ dàng như vậy tự thu hạ rồi hắn lễ vật, hiển nhiên không thuộc về cái loại người này. Chỉ cần chịu thu đồ, vậy còn không dễ làm sao. Thượng Quan Băng Nhi đem gỗ trầm hương hộp kéo vào trong ngực. Đối với đây, đối với Nhi Kim Chân Châu, cô ta cũng là hết sức yêu thích. Cúi đầu nhìn hộp gỗ, trong mắt nụ cười nhưng là cố nén. Tiểu bàn thật xấu, hắn này rõ ràng chính là ở sắm vai một cái đại tham quan tuyệt sắc. Không, nói chuẩn xác hẳn là tham lam thần sư. Bất quá, đối với cái này một chút Thượng Quan Băng Nhi cũng không hàm phản đối. Nơi này là Huyền Thiên Đại Lục, bọn họ cầm chính là Huyền Thiên Đại Lục gì đó, này coi là cái gì? Không nên trắng không nên. Đang lúc ấy thì phía ngoài lần nữa truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút. Bọn họ mới đến, năng biết người nào? Đi vào. Chu Duy Thanh thản nhiên nói. Nhĩ Thuần cũng là có chút nghi ngờ hướng nơi cửa nhìn lại. Một gã lão giả xuất hiện ở ngoài cửa. Vừa vào cửa, chính là nở nụ cười hướng Chu Duy Thanh nói: Chu lão đệ, ngươi nhưng là giấu riêng được ta thật là khổ. À, tới không là người khác, chính là Trân Châu Hiểu trên vị kia Cẩu Ngữ đại sư. Mặc dù Cẩu Ngữ gia tộc cũng không ở Ô Ba Thác Thành ở bên trong, nhưng cũng là gần tới bên này. Hôm nay tham gia Huyền Thiên tuyển chọn tú đại hội trong đám người thật có gia tộc hắn. Hơn nữa bởi vì Chu Duy Thanh giết chết rồi kia ba cái con nhà giàu, thế cho nên hắn trong gia tộc một gã đệ tử trẻ tuổi ở một lần nữa khảo hạch sau đạt được một cái danh sách. Cẩu Ngữ ở trước tiên thì phải biết Chu Duy Thanh dĩ nhiên là một gã thần sư tin tức. Trong lòng vô cùng hối hận dưới, vội vàng chạy tới lấy lòng. Hắn cũng biết, không tự trách mình khế không tới, thật sự là Chu Duy Thanh còn quá trẻ rồi. Một vị thần sư cứ như vậy, để cho chạy rồi. Nếu là sớm biết hắn là thần sư, trói cũng muốn đem hắn trói trở về gia tộc mình. Có một tên thần sư gia nhập, chỉ cần có đầy đủ thời gian tiến hành lắng đọng, nói không chừng tương lai bọn họ thì có thể trở thành một tòa khác thánh địa a. Để cho hắn buồn bực. Dạ, Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi thư đề cử hay là hắn viết? Đúng a. Thượng Quan Băng Nhi như vậy tuyệt sắc cô gái làm sao sẽ coi trọng Chu Duy Thanh này, người tướng mạo như thế bình thường. Đó là bởi vì nhân gia có đại tài, là một vị thần sư a. Nhưng hiện đang hối hận cũng đã chậm. Chu Duy Thanh nếu tỏ vẻ muốn gia nhập Huyền Thiên Cung, mượn Cẩu Ngữ mấy người lá gan, hắn cũng không dám đem Chu Duy Thanh cản lại. Làm như vậy sẽ cho gia tộc của hắn mang đến tai họa ngập đầu. Coi như thế, hắn vẫn là nhất định phải tới này một chuyến. Vô luận như thế nào, ăn cứu mạng cái kia phân giao tình hắn hay là muốn lại thêm trọng mấy phần. Cùng một vị thần sư giao hảo, đối với bọn hắn gia tộc mà nói cũng là chỗ tốt đại ngày đích. Nhìn đến là Cẩu Ngữ tới, Chu Duy Thanh mặt mỉm cười nghênh đón, nguyên lai là Cẩu Ngữ đại sư. Ngày cũng không thể trách năm giấu riêng. Dù sao, ở trên biển rộng, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ta cũng không khỏi không cẩn thận một chút. Đại sư yên tâm, ăn cứu mạng, Duy Thanh tuyệt sẽ không quên. Nhìn Cẩu Ngữ, Nhĩ Thuần sắc mặt hơi hiện lên một tia khó coi. Tu vi của hắn mặc dù không bằng này Cẩu Ngữ đại sư, nhưng bởi vì xuất thân từ Huyền Thiên Cung, cũng không sợ hắn. Cẩu Ngữ lúc này cũng nhìn thấy Nhĩ Thuần tồn tại, khẽ mỉm cười, nói: Nhĩ Thuần huyên cũng ở nơi đây. Lần này ngươi nhưng là làm Huyền Thiên Cung lập công lớn a. Hai vị này cũng là lão hồ ly. Hơn nữa Chu Duy Thanh cái này tiểu hồ ly, mặc dù chỉ là đơn giản mấy câu nói chuyện với nhau, nhưng đem ý tứ lẫn nhau cũng đều biểu đạt rõ ràng. Chu Duy Thanh an Cẩu Ngữ trong lòng Cẩu Ngữ rồi hướng Nhĩ Thuần tỏ vẻ hắn tuyệt sẽ không chuyển động Chu Duy Thanh đầu óc. Nhĩ Thuần mỉm cười nói: Cẩu Ngữ lão ca, ngươi mới vừa nói cứu thần sư đại nhân tánh mạng, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói: ta cùng cơ hơ u y e t kinh ra biển, vốn định săn giết một chút động vật biển, thu hoạch thiên hạc chế tác ngưng hình dịch cửa, ai biết nhưng gặp được chỉ ma hải long, suýt nữa mất mạng biển rộng. May là bị gặp được Cẩu Ngữ đại sư Trân Châu Hiểu. lúc này mới may mắn còn sống sót xuống tới. Đây cũng không phải là ăn cứu mạng sao? Nếu không phải cũng có lần này trải qua, ta còn chưa hẳn xảy ra thế đây. Một người lực lượng dù sao cũng có hạn. Muốn tiếp tục nghiên cứu một chút truyền kỳ sáo trang chế tác, cần đại lượng tài lực. Duy trì, khế nhất định cũng chỉ có Huyền Thiên Cung có cái này tài lực rồi. Truyền kỳ sáo trang. Cẩu ngữ cùng nhĩ thuần gần như là tại lúc lập lại một lần. Đứng ở bên cạnh thượng quan băng nhi gần như là đồng thời nhìn đến hai vị này lão giả nuốt nuốt nước miếng bộ dạng. Chu Duy Thanh mỉm cười nói tài tiến vào thần sư tầng thứ cũng là không lâu phía trước chuyện. Chẳng qua là chế tác ngưng hình dịch tài liệu chân quý là ở quá ít. Đối với tu luyện của ta rất là bất lợi. Nhĩ Thuần lúc này đã kịp phản ứng. Trận lại nói thần sư đại nhân ngài cứ việc yên tâm. Ở chúng ta Huyền Thiên Đại Lục. Chúng ta Huyền Thiên Cung có thể làm ngài cung cấp. Tuyệt đối là tốt nhất đãi ngộ. Hơn nữa ngài quý làm thần sư. Cũng sẽ không đã bị bất kỳ hạn chế. Cẩu ngữ trong lòng thầm than một tiếng. Biết bây giờ nói pha sao cũng đều chậm. May là Chu Duy Thanh còn nhớ rõ cái kia phân ăn cứu mạng. Khế rồi nhớ. Vẫn là đem trong lòng mình kia phân yêu cầu lấy truyền kỳ sáo trang dục vọng nhìn xuống. Đến trở về còn dài. Hiện tại quá. Nóng lòng nói ra mới vừa tiến vào thần sư cảnh giới Chu Duy Thanh coi như là đáp ứng cũng chưa chắc làm được ra. Vẫn là chờ hắn ở Huyền Thiên Cung cắm rễ lúc sau rồi nói sau. Dù sao cũng có kia phân ăn tình ở tương lai nói gì cũng là yêu cầu lấy một phần báo đáp. Hai vị này người nào cũng không chịu đi trước. Vừa ở trong phòng lề mề rồi hồi lâu. Nói chút không có dinh dưỡng lời mà nói. Cho đến Chu Duy Thanh nói muốn tu luyện mới là cáo từ rời đi. Nhĩ Thuần cũng cùng Chu Duy Thanh ước định. Ngày mai sẽ lên đường. Tự mình hộ tống bọn họ đi tới ngày thành Huyền Thiên Cung tổng bộ. Đi tham gia năm nay Huyền Thiên tuyển chọn tú đại hội trận chung kết. Huyền Thiên Cung là dùng như thế nào truyền tin thủ đoạn Chu Duy Thanh không biết. Nhưng giống như truyền tin phương diện cực kỳ tiên tiến. Để nhị trời sáng sớm Nhĩ Thuần tới đón bọn họ lúc sau. Thì nói cho hắn biết. Huyền Thiên Cung bên kia đã hồi âm rồi. Mệnh lệnh hắn phải tất yếu bảo vệ tốt Chu Duy Thanh hai người an toàn. Đồng thời truyền lệnh cho Ô Ba Thác thành chủ Tang Thản. Mệnh lệnh hắn đem thần sư xuất hiện chuyện này đè xuống. Không được truyền bá. Cẩn thủ bí mật. Xa hoa xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt. Rộng rãi xe ngựa chừng 8 thất tuấn mã lạp. Đây là đặc biệt cho Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi chuẩn bị. Trừ lần đó ra. Bao gồm Nhĩ Thuần ở bên trong. Tổng cộng có 8 tên Huyền Thiên Cung người đi theo. Có thể nói Ô Ba Thác thành Huyền Thiên Cung là tinh nhuệ ra hết. Tối hôm qua cùng Chu Duy Thanh làm tốt quan hệ sau. Nhĩ Thuần đối với an nguy của hắn lại càng cực kỳ xem trọng cửa không nói trước có thể hay không theo Chu Duy Thanh nơi này nhận được chỗ tốt. Nhưng là bình an hộ tống thần sư đã tới Huyền Thiên Cung tổng bộ. Cũng đã là một cái công lớn rồi. Xe ngựa hết sức rộng rãi. Coi như chịu tải 10 người cũng không có vấn đề gì. Bên trong buồng xe bộ. Cũng đều che da trâu. Mặt đất cửa hàng mềm mại da thú thảm. Bên trong là một cái rộng rãi giường. Phía ngoài còn có ghế ngồi cùng một cái bàn cửa để một chút thức ăn. Ngựa này xe so với lúc trước Chu Duy Thanh ở Thiên Cung Doanh lúc ngồi trôi qua lực phong kia cố xe còn tốt hơn. đi lên lên xe ngựa. Chu Duy Thanh hướng Thượng Quan Băng Nhi cười hắc hắc nói, này Nhĩ Thuần thật đúng là biết hưởng thụ. Lần này xem như tiện nghi chúng ta. Chương 239 ngàn năm kim chân châu hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Người nào không muốn thoải mái một chút. Ngồi như vậy xe ngựa thậm chí không ảnh hưởng bọn họ tu luyện. Chu Duy Thanh vẫn cũng cảm giác mình cự ly cách đột phá 37 trọng thánh lực không xa. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bực này lúc tu luyện cơ hội. Ở Nhĩ Thuần mọi người hộ tống, ngoại trừ Ô Ba Thác Thành thẳng đến Huyền Thiên Đại Lục Trung Nguyên giải đất đi. Dựa theo Nhĩ Thuần theo như lời, nhanh thì 15 ngày, chậm thì 20 ngày, bọn họ là có thể đã tới Thiên Thành. Dọc theo đường đi, Nhĩ Thuần đối với Chu Duy Thanh hai người hầu hạ có thể nói là cẩn thận. Các loại Huyền Thiên Đại Lục thức ăn ngon không ngừng đưa vào trong xe. Chu Duy Thanh hai người cũng vui vẻ được hưởng thụ, vui chơi giải trí, nhìn ngắm phong cảnh, còn lại thời gian tu luyện. So với ở trong biển rộng đi tới không biết thư thái gấp bao nhiêu lần. Vì có thể mau sớm đem Chu Duy Thanh hai người đưa đến địa phương. Dọc theo đường đi chân chính vào ở tiểu điếm lúc nghỉ ngơi rất ít. Đại đa số thời gian cũng là ở trên đường. Mỗi đến một chỗ trạm dịch thì thay mới thớt ngựa. Đối với Chu Duy Thanh hai người mà nói, đến không tính là cực khổ. Những thứ kia chịu trách nhiệm bảo vệ bọn họ Thiên Châu Sư mặc dù cực khổ một chút, nhưng bằng vào riêng của mình tu vi rồi có thể kiên trì. Chỉ dùng 14 ngày lúc nhiễm bọn họ thì đã tới mục đích của chuyến này. Thần sư đại nhân, chúng ta lập tức thì muốn đi vào Thiên Thành rồi. Ngoài xe ngựa truyền đến Nhĩ Thuần thanh âm. Ừ. Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng, vung lên cửa xe ngựa mảnh hướng nhìn ra ngoài. Rất xa đã có thể nhìn đến một tòa thành thị đường viền. Cùng Trung Thiên Thành so sánh, này cái gọi là Thiên Thành sẽ phải ít hơn nhiều rồi. Càng không có Thiên Châu đảo cái loại này kỳ dị tồn tại. Nhưng theo trải qua thành phố đến xem, đây quả thật là rồi cũng coi là một khu đại thành. Quy mô của nó cùng Phỉ Lệ Thành không kém bao nhiêu. Mấy ngày qua Chu Duy Thanh là có chút buồn bực. Mới đến Huyền Thiên Đại Lục lúc sau, hắn cũng đã cảm giác mình thánh lực mới đột phá. Nhưng trải qua những ngày qua tu luyện, vẫn như cũ là ở vào bình cảnh cảm giác. Thủy chung không có thể chân tránh đột phá. Hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu có chút hoài niệm ban đầu tu luyện bất tử thần công cuộc sống. Mặc dù đột phá lúc sau hết sức thống khổ, nhưng này đột phá tốc độ nhưng là tương đối nhanh chóng. Nhưng hiện tại hắn cố gắng tu luyện thời gian dài như vậy, vẫn như cũ không cách nào đột phá khi đến một trọng cảnh giới. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn này thánh lực căn bản cũng không có tu luyện công pháp. Cũng không biết ứng với nên như thế nào tiến hành đột phá. Chỉ có thể từ từ để dành mà thôi. Lúc này mới đi vào chín châu cảnh giới sau đích để nhất trọng thánh lực. Đột phá cũng đã như thế khó khăn. Hắn tự nhiên sẽ liên tưởng đến mình muốn ngưng tụ thánh đan đến cỡ nào khó khăn. Buồn bực trở về buồn bực. Hắn rồi không có bất kỳ biện pháp nào, Thượng Quan Băng Nhi rồi an ủi hắn mấy lần. Dù sao đã chín châu rồi. Đối với bất kỳ Thiên Châu sư mà nói, đến nơi này cấp độ sau tiếp tục tu luyện, tăng lên tốc độ cũng sẽ chậm lại. Bằng không làm sao Thiên Vương cấp trở lên cường giả số lượng so sánh với chín châu tu vi Thiên Châu sư thiếu hơn đây. Nhĩ Thuần cưỡi ngựa thấu tới đây. Chu Duy Thanh nói thần sư đại nhân. Ngài xem chúng ta là trực tiếp đi chúng ta Huyền Thiên Cung. Hay là trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Chu Duy Thanh nhìn hắn một cái. Nói trực tiếp đi Huyền Thiên Cung làm gì. Chúng ta còn không có tham gia tuyển chọn tú đại hội trận chung kết đâu rồi. Hư nhiều quy củ không tốt. Nhĩ Thuần trong lòng âm thầm oán thầm. Ngài nhưng là thần sư, vẫn còn tham gia cái gì trận chung kết. Nhưng hắn cũng không dám không tuân theo Chu Duy Thanh ý tứ. Dù sao đã tới thiên thành rồi. Nhiệm vụ của hắn cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Lập tức gật đầu. Tiến vào thiên thành sau tìm một nhà tương đối quán rượu sang trọng trước tiên dàn xếp ở. Nhĩ Thuần cũng không dám nghỉ ngơi. Để cho thủ hạ người đang tiểu điếm bảo vệ Chu Duy Thanh hai người. Chính mình còn lại là trực tiếp đi Huyền Thiên Cung. Xa hoa gian phòng chừng 200 thước vuông, các loại phương tiện cũng có thể dùng xa hoa để hình dung. Chu Duy Thanh dựa ở mềm mại ghế salon bằng da thật ở bên trong. Ánh mắt nhưng là thần quang lóe lên. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Thượng quan Băng Nhi đứng ở phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Mặc dù là thân ở là một khác phiến đại lục, nhưng nơi này dù sao rồi là thế giới loài người. Rất nhiều địa phương cũng đều cùng Hảo Mưu Cung đại lục không có gì khác. Tiểu bàn, kế tiếp chúng ta mời làm sao làm. Thượng quan Băng Nhi quay đầu lại thân, hướng Chu Duy Thanh hỏi. Ở ngoài cửa sổ dương quang chiếu rọi xuống. Cô ta cả người trên người cũng đều bịt kín rồi một tầng vàng mịt mờ quang thải. Nhìn mặc kệ Duy Thanh trong mắt không khỏi tia sáng kỳ dị liên tục. Hướng cô ta vẫy vẫy tay. Ý bảo cô ta đi đến bên cạnh mình. Thượng quan Băng Nhi đi tới ghế salon bên cạnh, sau một khắc thì rơi vào rồi Chu Duy Thanh trong lồng ngực. Chu Duy Thanh truyền âm nói Băng Nhi theo hiện tại bắt đầu, chúng ta nói chuyện thì phải cẩn thận một chút. Kế tiếp ta cũng không có cụ thể kế hoạch, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trước mắt chúng ta việc cấp bách chính là muốn đánh vào Huyền Thiên Cung nội bộ. Thượng quan Băng Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Nói đã như vậy. Vậy tại sao phía trước Nhĩ Thuần nói đưa chúng ta tiến vào Huyền Thiên Cung ngươi còn muốn cự tuyệt đây? Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười, nói đưa tới cửa mua bán không đáng giá tiền. Chúng ta mời giữ vững mấy phần căng thẳng mới là lại càng có thể làm cho người coi trọng. Đừng có gấp. Nhĩ Thuần không phải đã đi hồi báo sao? Như thế này chỉ sợ cũng sẽ có người tới chiêu đãi chúng ta. Thượng quan Băng Nhi phúc vị cười một tiếng, nói như ngươi vậy rồi chân tướng cái thần côn. Mỉm cười sau khi, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên ngưng trọng mấy phần tiểu bàn đáp ứng ta. Vô luận lần này chúng ta có thể hay không thành công cũng đều không nên mạo hiểm làm bất cứ chuyện gì được chứ. Chu Duy Thanh không trả lời mà là nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Ngay tại khoan hậu đại trên ghế salon đem nàng kia mảnh khảnh thân thể mềm mại hoàn toàn nhô đi vào chính mình trong lồng ngực. Một lúc lâu sau, thần sư đại nhân. Nghĩ ngoài chuyện tới Nhĩ Thuần thanh âm. Tắm rửa qua đổi quần áo sạch Chu Duy Thanh đang ngồi ở trên ghế salon ăn thượng quan Băng Nhi cho đất lột ra nước trái cây. Thản nhiên nói vào đi. Cửa mở ra. Nhĩ Thuần từ bên ngoài đi tiến gian phòng. Bất quá hắn chích đi vào một bước. Thì cung kính đứng ở một bên. Làm ra một cái mời đích tay thế. Nương theo tay của hắn thế. Từ bên ngoài đi tới một vị thân hình cao lớn lão giả. Lão giả này thân cao chừng 2 thước có hơn. Mặc dù theo hắn hoa dâm dâu tóc đến xem. Niên đã không nhỏ rồi. nhưng sống lưng nhưng thẳng tắp. Một thân cường tráng cơ thể cầm quần áo khởi động. Cả người nhìn qua đại có một loại long tinh hổ mãnh cảm giác. Không chút nào kém hơn người trẻ tuổi. Đồng dạng là Huyền Thiên Cung màu lam trường bào. Nhưng Chu Duy Thanh liếc mắt liền thấy. Khi hắn ngực trái chỗ ngực. Có một kim chói mặt trời dấu hiệu. Rất rõ ràng, người này thân phận ở Huyền Thiên Cung mới bị nhĩ thuần cao hơn nhiều rồi. Hơn nữa, hắn vừa xuất hiện trên người đều phán tán ra uy áp hơi thở rồi vượt qua xa nhĩ thuần có thể so sánh. Chu Duy Thanh như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Cũng không có đứng dậy đón chào ý tứ. Lão giả kia ánh mắt rồi trực tiếp rơi vào trên mặt hắn. Hai đạo ánh mắt lợi hại tựa như lợi kiếm bình thường xuyên thủng mà đến. Cường đại lực áp bách trong nháy mắt thì khóa rồi Chu Duy Thanh thân thể. Chu Duy Thanh như cũ ngồi ở chỗ đó ăn nước trái cây, giống như là không có cảm giác nào dường như. Điểm này uy áp đối với hắn mà nói còn không coi vào đâu. Sách quả nhiên có chút môn đạo. Nhĩ thuần, hắn chính là ngươi nói thần sư. Lão giả cũng không có đi để ý tới Chu Duy Thanh, mà đi về phía bên cạnh Nhĩ Thuần hỏi. Thanh âm của hắn trầm thấp, hùng hậu. Trong thanh âm còn mang có một loại mãnh liệt sóng địa chấn, làm người ta màng nhĩ vù vù. Đúng vậy, Sở lão đại nhân. Thần sư đại nhân, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là Phí Luân trưởng lão. Chính là chúng ta Huyền Thiên Cung 12 vị trưởng lão một trong. Đặc biệt chịu trách nhiệm ngoại vụ. Chu Duy Thanh gật đầu chỉ bên cạnh ghế salon, nói trưởng lão mời ngồi. Phí Luân phất tay một cái, Nhĩ Thuần hội ý lui ra ngoài, tướng môn mang theo. Hắn đi tới Chu Duy Thanh đối diện ghế salon phòng đại mã kim đao ngồi xuống. Trên người uy áp chợt thu liếm. Người trẻ tuổi, Nhĩ Thuần nói ngươi là một vị thần sư. Chu Duy Thanh gật đầu, nhưng là nhìn cũng không nhìn vị này trưởng lão. Như cũ ăn thượng quan băng nhi đưa tới được nước trái cây. Phí Luân trong mắt lửa giận chợt lóe, trầm giọng nói ngươi mới là bao nhiêu niên, sẽ không sợ gió lớn đau đầu lưới. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái, nhàn nhạt cười nói có chí không có ở đây lớn tuổi, không chí không giã ngoài trăm tuổi. Đang nói nửa câu sau tên là lúc sau, hắn còn cố ý hít lên vị này trưởng lão. Bằng vào hắn thánh lực tu vi còn có phía trước Phí Luân đều thả ra hơi thở uy áp. Hắn có thể đủ đoán được. Vị này trưởng lão tu vi ước chừng ở thiên vương cấp cao cấp trình độ. Khoảng cách thiên vương cấp đỉnh núi còn có không nhỏ chênh lệch. Phí Luân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng là hắn cuối cùng là Huyền Thiên Cung trưởng lão. Vượt qua xa Nhĩ Thuần có thể so sánh. Trầm giọng nói ngươi nên biết. Lừa gạt Huyền Thiên Cung sắp sửa giao ra như thế nào thật nhiều. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi có thể chứng minh của mình thần sư thân phận. Đừng nói là ta. Coi như là bổn cung thái thượng trưởng lão. Thậm chí là cung chủ. Cũng sẽ quét dọn giường chiếu đón chào. Chu Duy Thanh mỉm cười nói như vậy. Trưởng lão ngài là đến nghiệm chứng ta có hay không có được thần sư năng lực. Phí Luân rồi cũng không có lại vòng quanh trực tiếp gật đầu. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng ở chỗ này sao. Xem ra Huyền Thiên Cung đạo đãi khách cũng không thế nào tốt. Như thế nào chứng minh năng lực của ta. Chế tác một cái thần sư cấp ngưng hình quyển trục hẳn là trực tiếp nhất a. Phí Luân nói dĩ nhiên. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng đột nhiên đứng lên, nói đã như vậy, Phí Luân trưởng lão ngươi có thể đi. Chúng ta cũng sẽ không lại tham gia cái gì Huyền Thiên Cung tuyển chọn tú đại hội. Băng Nhi, chúng ta đi. Phí Luân sững sốt một chút. Chu Duy Thanh kia kiêu ngạo bộ dáng không có nửa phần sơ hở. Hắn vội vàng đứng lên. Nói ngươi đây là ý gì? Chu Duy Thanh khinh thường hừ một tiếng. Thân là một gã ngưng hình sư. Chế tác ngưng hình quyển trục phải cần không chỉ là tài liệu, bản vẽ, hoàn cảnh rồi đồng dạng trọng yếu. Thiên địa nguyên lực càng dày đặc dày đích địa phương, chế tác ngưng hình quyển trục cũng là càng dễ dàng. Điểm này các hạ không phải không biết nói. Hắn liền trưởng lão cũng không lại gọi rồi. Phí Luân theo bản năng gật đầu. Hắn mặc dù không phải ngưng hình sư, nhưng về ngưng hình sư một ít đồ vật hắn cũng là biết một chút. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng. Nếu trưởng lão biết, còn cố ý để cho ta ở chỗ này chế tác thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Này chính là các ngươi Huyền Thiên Cung thành ý. Ta nếu là có đầy đủ chế tác thần sư cấp ngưng hình quyển trục tài liệu, còn sẽ tìm tới các ngươi Huyền Thiên Cung sao? Cái này, Phí Luân nhất thời cứng họng, khẽ nhíu mày, nói các hạ rồi nên biết, nếu như các hạ thật sự là một vị thần sư lời mà nói, gia nhập chúng ta Huyền Thiên Cung tuyệt không cần bất kỳ khảo hạch. Chúng ta xem thì các hạ làm đầu tân, pho tượng làm cung phụng. Vì vậy, vô luận như thế nào, vẫn còn cần các hạ có điều biểu diễn. Chương 240 thần sư. Biến thái, thượng, côn vê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Muốn xem ta chế luyện thần sư cấp ngưng hình quyển trục. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trở về nói cho các ngươi biết cung chủ. Muốn kiểm nghiệm năng lực của ta. Có thể. Ta không phải là không phân rõ phải trái người. Nếu lại tới đây. Ta cũng vậy có cầm ra thành ý của mình. Không. Quá. Ngươi thật cho là bằng vào năng lực của ngươi là có thể nhìn ra thần sư cấp ngưng hình quyển trục có phải là hay không tùy ta tự mình chế luyện ra đấy sao? Lấy thủ pháp của ta, đổi một mở quyển trục ra tới cho ngươi nhìn. Không có bất kỳ khó khăn miệng ta cho ngươi một phần tài liệu thanh. Đạn, ngươi trở về chuẩn bị xong. Sau đó xin Huyền Thiên Cung lựa chọn một chỗ thích hợp chế luyện quyển trục chỗ. Hơn nữa mời ra các ngươi Huyền Thiên Cung bên trong ưu tú nhất ngưng hình sư miệng chỉ có ngưng hình sư. Mới có kiểm nghiệm ngưng hình sư tư chất cách. Vừa nói, Chu Duy Thanh cổ tay một phen. Một tờ giấy trắng tựu rơi vào trong tay. Cầm lấy trong tiểu điếm chuẩn bị bút lông ngỗng. Ở phía trên múa bút thành văn. Một lát sau. Viết tràn đầy một trang giấy. Đất mặt ghi chép các loại chế luyện ngưng hình dịch tài liệu. Viết xong những thứ này tướng giấy đưa cho Phí Luân thản nhiên nói ngươi có thể đi. Phí Luân kết quả xem ra giấy trắng. Mặc dù trong lòng bị Chu Duy Thanh hành động áp chế nghẹn thở ra một hơi, nhưng đúng là vẫn còn không có phát tác đi ra ngoài. Không nói trước mắt người trẻ tuổi kia có phải là thật hay không đang thần sư. Cái kia phân thần sư cấp khác kiêu ngạo cũng là một chút không giả. Nhìn bộ dáng kia của hắn, rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mặc dù Phí Luân là Huyền Thiên Cung trưởng lão, nhưng nếu như Chu Duy Thanh thật sự là thần sư lời mà nói, hắn cũng không dám đắc tội. Thân là Huyền Thiên Cung cao tầng, hắn cũng có người nhà, đệ tử, cũng cần. Đông đảo ngưng hình quyển trục A. Tốt, đã như vậy, đại sư xin đợi ta đáp lời. ta sẽ chi tiết hướng cung chủ bẩm báo. Nói xong câu đó, Phí Luân hướng Chu Duy Thanh gật đầu sau, xoay người đi. Cửa phòng đóng cửa. Thượng quan Băng Nhi mặt đất nụ cười cũng nhìn không được nữa. Vừa muốn nói cái gì đó Chu Duy Thanh nhưng hướng nàng làm ra một cái rủ dỗ thanh đích tay thế. Truyền âm nói cái gì cũng không muốn nói. Tai vách mạch rừng. Thượng quan Băng Nhi thổ liễu thổ khả ái đầu lưới. Nhìn Chu Duy Thanh trong mắt đẹp tình cảm du nhiên nhi xanh. Nàng tiểu mập càng ngày càng có một mình đảm đương một phía phong thái rồi. Bọn họ chỉ có hai người đi tới nơi này Huyền Thiên Đại Lục trên, nhưng từ mới tới. Cuối cùng Chu Duy Thanh vẫn đều ở không chút hoang mang bố cục, gặp chiêu chiết chiêu, bình tĩnh. Thượng quan Băng Nhi tự hỏi. Nếu như đổi là mình, căn bản không thể nào làm được Chu Duy Thanh trình độ như vậy miệng mắt nhìn mình yêu mến nam nhân kia phân vận chủ. Màn chứng bộ dạng. Trong nội tâm nàng lại càng ý nghĩ yêu thương tăng nhiều miệng tự hồ chỉ muốn cùng ở bên cạnh hắn. Cho dù là hoàn thành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm cũng không cần có nửa phần lo lắng dường như. Chu Duy Thanh dĩ nhiên không phải là có thể nắm giữ hết thảy. Nhưng còn tại hắn khi còn bé một nơi sẽ dạy đạo quá hắn. Làm một gã chân chính vô lại. Vô luận ở bất cứ lúc nào mình cũng muốn trước cho là mình đúng. Cho dù là đã bị sách xuyên rồi cũng tuyệt không có thể thừa nhận. Chính là bằng vào phần này trong lòng tố chất. Chu Duy Thanh ở Hảo Mưu Đại Lục mới hòa đồng phong sinh thủy khởi miệng này Huyền Thiên Đại Lục mặc dù đối với bọn họ mà nói có thể bị cho là đất là một cái thế giới khác. Nhưng hiện tại Chu Duy Thanh đã sớm không phải là ban đầu. Bằng vào một thân thánh lực, hắn có thể nói là lo lắng mười phần có đủ thực lực vô luận đối mặt như thế nào tình huống. Hắn đều có nguyên vẹn tự tin. Tại tự tin dưới tình huống, tự nhiên sẽ không để cho địch nhân nhìn ra cái gì. Kế tiếp suốt thời gian một ngày, Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đang ở trong tiểu điếm nghỉ ngơi. Trong lúc hắn còn mang theo Thượng quan Băng Nhi đi ra ngoài đi dạo phố rồi một lần. Thưởng thức một chút thiên thành trì nói ăn vặt. Thiên thành ăn uống cùng Hảo Mưu Đại Lục có rất nhiều bất đồng. Thí dụ như, ở chỗ này thức ăn, mùi vị tương đối mà nói tương đối nồng đậm. Hơn nữa thích ăn lạc miệng Chu Duy Thanh cùng đất quan Băng Nhi cũng là cật rất là đa nghiền. Hơn nữa bọn họ còn mua một chút cũng không đáng giá tiểu hàng mỹ nghệ các loại. Bọn họ ra cửa. Phía sau tự nhiên là có người đi theo, Mỹ kỳ danh viết bảo vệ kỳ thực giám thị. Chẳng qua là những thứ này Huyền Thiên Cung người làm sao cũng không hiểu vị này thần sư đại nhân tại sao muốn mua những thứ kia bọn họ cũng nhìn không thuận mắt hàng Mỹ nghệ. Bọn họ làm. Đột nhiên không biết Chu Duy Thanh đây là đang cho nhà người mua lễ vật. Nói như thế nào điều này cũng đi tới một khác phiến đại lục. Sau khi trở về nếu là sao cũng không mang. Trong nhà kia mấy vị hung hãn vợ có thể bỏ qua cho hắn sao? Cho đến bọn họ tiến vào thiên thành sau ngày thứ ba đất buổi trưa, Huyền Thiên Cung mới lần nữa người. Tới theo ngày là Phí Luân. Nhưng không có phải nhìn nữa ngươi thuần, có thể là đã trở về Ô Ba Thác Thành đi. Đại sư, ngài đầu ngươi muốn chúng ta đã chuẩn bị xong. Xin, Phí Luân nhìn thấy Chu Duy Thanh sau, cũng không có nhiều cùng hắn hàn mò mẫm sao, trực tiếp xin hắn động thân nhích người. Chu Duy Thanh lúc trước viết những tài liệu kia yêu cầu, nhưng là để cho Huyền Thiên Cung làm khó không ít. Cho dù là độc bá đại lục Huyền Thiên Cung muốn tìm ra nhiều như vậy chân quý tài liệu cũng là tương đối không dễ dàng. Dù sao, Huyền Thiên Đại Lục đất mặc dù có rất nhiều ở Hảo Miêu Đại Lục vật chân quý nhưng ti chính là hình thức. Có lần này ở Hảo Miêu Đại Lục giá trị một loại vật phẩm ở chỗ này cũng là cực kỳ danh quý. Chu Duy Thanh hướng Phí Luân gật đầu lôi kéo đất quan Băng Nhi cùng hắn ra khỏi tiểu điếm. Xe ngựa đã sớm ở bên ngoài chờ trực làm Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc giả. Ngồi lên xe ngựa sau. Xe ngựa cũng không đi về phía bên trong thành đi vào mà là trực tiếp ra khỏi thiên thành. Bởi vì cái gọi là người tài cao gan lớn Chu Duy Thanh cũng không có vì vậy mà lo lắng cái gì. Phí Luân cũng cùng bọn họ cùng ngồi xe ngựa. An vị ở Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi đối diện. Thỉnh thoảng đem ánh mắt lăng hướng Chu Duy Thanh trên người. Đổi người khác bị một gã thiên vương cấp cường giả như vậy ngó chừng nhất định sẽ rất không thích ứng. Nhưng Chu Duy Thanh cũng là ngoại lệ. Ngươi thích xem tựu nhìn quá. Thỉnh thoảng ở Thượng quan Băng Nhi béo mập trước mặt gò má nơi đích thân lên một ngụm. Thậm chí còn hướng Phí Luân đưa ra mấy khiêu khích ánh mắt. Phí Luân coi như thật là làm không đến thấy dường như. Dọc theo đường đi thậm chí cũng không còn làm sao đối với Chu Duy Thanh mở miệng nói chuyện. Xe ngựa vẫn đi vào rồi ước chừng hơn một canh giờ thời gian cảm giác địa thế là đang dần dần đi cao. Mặc dù không có vén lên rèm cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn, Chu Duy Thanh cũng có thể cảm giác được ngựa này xe là lên núi. Hơn nữa, đi ngang qua một đoạn đường thời điểm, minh lộ ra đại lượng hộ vệ ngăn trở ở trên sơn đảo. Thấy xe ngựa của bọn họ mới để cho mở đường đồ. Huyền Thiên Cung ở thiên thành ngoài thành. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm tự hỏi, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Rốt cục, vừa đi vào rồi gần nửa canh giờ sau, xe ngựa ngừng lại. Phí Luân hướng Chu Duy Thanh gật đầu sau, dẫn đầu xuống xe, hơn nữa tự mình làm bọn họ nhấc lên màn xe. Chu Duy Thanh cùng Băng Nhi trước sau xuống xe. Làm đến nơi đến chốn. Hai người trên mặt nhưng cũng không khỏi được toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hiện lên bọn hắn bây giờ cảnh sắc trước mắt cực kỳ động lòng người. Đây là một nơi trong sơn cốc. Chung quanh màu xanh hoa cỏ như nhân. Đủ loại thực vật tùy ý có thể thấy được. Trong đó không thiếu một chút chân quý vật. Nhất là ở trong sơn cốc này, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nhàn nhạt mùi hoa hỗn hợp có thanh tân không khí xông vào mũi. Làm cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Ở nơi này ngoài sơn cốc, Chu Duy Thanh ít nhất cảm thấy có hơn 20 cổ hơi thở tồn tại. Trong đó thậm chí có ít nhất hai gã thiên vương cấp cường giả tồn tại. Có thể nghĩ cái chỗ này đối với Huyền Thiên Cung là bực nào trọng yếu. Nhưng rất hiển nhiên, nơi này cũng không phải là Huyền Thiên Cung. Bên trong sơn cốc bộ tình huống vừa xem hiểu ngay, một cách là có thể thấy rõ. Cả cây sơn cốc nội bộ cũng chỉ có trung ương có một cái nhà gỗ nhỏ. Ba vật đơn giản một phòng ốt. Tối đa cũng chính là ở lại 7-8 người mà thôi. Tại sao có thể là Huyền Thiên Cung tổng bộ đây? Nhìn Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi tò mò ánh mắt. Phí Luân trầm giọng nói bổn cung đã có hai vị thần sư đại nhân bình thời cũng là cư trú ở lần này. Chu đại sư không là muốn một thích hợp chế luyện ngưng hình quyển trục chỗ sao? Bổn cung suy nghĩ sau, cho là nơi này là nhất thích hợp, cho nên tướng đại sư mời tới. Ngài cần có đồ, tất cả cũng ở bên trong rồi. Chu Duy Thanh gật đầu, nhấc chân sẽ phải hướng kia nhà gỗ đi tới, lại bị Phí Luân giơ tay lên ngăn cản. Chu Duy Thanh nhất thời chuyển tới nghi ánh mắt mê hoặc. Phí Luân mắt hàm thâm ý nhìn rồi Chu Duy Thanh một cái. Trầm giọng nói Chu Đại Sư ở Ô Ba Thác Thành sở tác sở vi lão phu cũng đã nghe nói. Cho dù Chu Đại Sư không là một vị thần sư, bằng ngươi có thể đủ tiện tay chế tạo ra cấp đại sư ngưng hình quyển chuột điểm này, cũng tuyệt đối đi siêu quần bạc tuổi nhân tài. Cho nên, hiện tại ngươi đổi ý vẫn tới kịp. Nếu như chờ ngươi đi vào nhà gỗ sau nhưng nghiệm chứng cũng không phải là thần sư, sẽ trễ. Ý tứ của hắn biểu hiện rất rõ ràng. Nếu như Chu Duy Thanh thừa nhận mình không phải là thần sư, như vậy lấy thiên phú của hắn như cũ phải nhận được Huyền Thiên Cung trọng dụng, cần phải đi vào kia nhà gỗ sau kiểm nghiệm ra hắn cũng không phải là thần sư. Vô luận hắn có nào xuất sắc, Huyền Thiên Cung cũng sẽ không để hắn còn sống lúc này rời đi thôi rồi. Chu Duy Thanh không có nói gì, chẳng qua là bật cười lớn, đẩy ra Phí Luân đích tay cánh tay, lôi kéo Thượng Quan Băng Nhi chạy thẳng tới kia nhà gỗ đi tới. Nhìn bóng lưng của hắn, Phí Luân trên mặt vẻ kinh ngạc thì không cách nào che giấu. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia thật sự là một vị thần sư không được. Nếu quả thật chính là như vậy, sợ rằng ở đại lục ngưng hình sư trong lịch sử, hắn đều muốn là tuyệt vô cận hữu một đời kỳ tài sao? Căn cứ Phí Luân ấm tưởng, ở Huyền Thiên đại lục thượng, trẻ tuổi nhất thần sư tuổi cũng là vượt qua 50 tuổi. Vậy còn là trong lịch sử tồn tại chính là nhân vật. Trừ phi là giống như thời gian đã không tha hắn nhiều nghĩ tiếp. Chu Duy Thanh mang theo Thượng Quan Băng Nhi chạy tới này trước cửa nhà gỗ. Phí Luân vội vàng chợt lóe thân đi theo. Mà thông hành mà đến Huyền Thiên Cung những người khác tuy nhiên cũng lưu tại ngoài cốc. Không có một người đi vào trong đó. Đi tới trung ương trước cửa nhà gỗ. Chu Duy Thanh lạnh như băng cảm giác cũng đã lặng lẽ nói được đưa lên. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Ở nơi này bên trong nhà gỗ có hai cái sinh mệnh khí tức tồn tại. Nhưng làm hắn rung động chính là hai người kia tu vi hắn thế nhưng cũng cảm giác không ra. Tuy nói bây giờ còn cũng không có gặp mặt. Nhưng hắn lạnh như băng cảm giác ở thánh lực dưới tác dụng đã đạt đến tương đối nhạy cảm trình độ. Cho dù là thông qua một chút dấu vết, cũng có thể để cho hắn đối với Thiên Châu Sư Tu Vi có điều phán đoán rồi. Bên trong hai người kia hắn hoàn toàn phán đoán không ra. Vậy thì chứng minh một chuyện. Hai người kia tu vi ít nhất cũng là thiên vương cấp đỉnh cảnh giới. Thậm chí cao hơn. Nguyệt phiếu chẳng lẽ cũng giống như rãnh giữa hai vú, cần ta tới chen chúc một chen chúc sao? Đến đây đi, luôn là có. Chương 240 thần sư. Biến thái. Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Đến nơi này lúc, đã không thể nào nữa hối hận. Chỉ sợ bên trong là hai gã thiên thần cấp cường giả. Chu Duy Thanh cũng chỉ có thể kiên trì đi vào. Cùng Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn nhau, ngắt tay nhỏ bé của nàng Chu Duy Thanh đẩy cửa vào. Cửa gỗ rất nhẹ. Chẳng qua là rất nhỏ đụng chạm đã mở ra. Bên trong ánh sáng nhưng thật là tốt. Ánh mặt trời cùng mùi hoa theo bốn phía cửa sổ tát như bên trong nhà. Vừa vào cửa, Chu Duy Thanh đầu tiên nhìn qua là một tờ rộng rãi bàn. Bàn rất lớn, chiều dài chừng 10 thước có hơn, cơ hồ là từ nơi này nhà gỗ vừa kéo dài đưa tới bên kia. Chu Duy Thanh liếc thấy ra, này bàn dài dĩ nhiên là dùng cả đồng vàng gỗ hoa lê không chế. Vàng gỗ hoa lê vừa tên cây dáng hương vàng đàn. Có một cổ vô cùng đặc thù mùi thơm. Loại này bó củi đối với ngưng hình dịch thu liếm có hiệu quả. Ở trên của hắn chế luyện ngưng hình quyển trục tỷ lệ thành công ít nhất có thể tăng lên một thành. Đối với ngưng hình sư mà nói, tuyệt đối có thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung. Vàng gỗ hoa lê bàn dài sau, ngồi thẳng nhìn hai người, lúc này ánh mắt của bọn họ cũng rơi vào Chu Duy Thanh trên người. Bên trái một người, nhìn qua ít nhất cũng có 8 tuần có hơn, là một vị lão giả, hạc phát đồng nhăn, tóc trắng xóa, trên mặt đường vân nếp uốn đủ để gắp chết con ruồi rồi. Chỉ có kia một đôi tròng mắt, cũng là trong suốt giống như trẻ nít một loại. Thông thấu hai tròng mắt tựa hồ có thể thấy rõ người sâu trong linh hồn hết thảy. Cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được một cổ từ trong ra ngoài áp lực. May là tinh thần lực của hắn nhận được quá cử long chiếu sáng tăng lên, mới không có vì vậy mà thất thố. Thấy lão giả này, Chu Duy Thanh cũng không thế nào ngoài ý muốn. Thuần túy ngưng hình sư muốn đạt tới cảnh giới nhất định, giao ra tinh lực nhất định là khổng lồ. Vì vậy, già nua người thấy nhiều. Giống như Đoạn Thiên Lãng như vậy ăn xong một chút đặc thù chú nhan thiên tài địa bảo dù sao cũng là rất ít người. Nhưng là ngồi ở đây lão giả bên cạnh một người khác cũng là làm Chu Duy Thanh thầm giật mình. Kia là một nữ tử, nhìn qua cũng chính là 26-27 tuổi bộ dạng. Quan trọng lơ a quy quy nơ hơ a tị. Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được cô gái này cũng không phải là có thuật chú nhan nhìn qua trẻ tuổi, mà là thật thật tại tại đúng là người trẻ tuổi. Kia sinh động sinh mệnh lực tuyệt không phải chú nhan có thể có. Hai người kia, Chu Duy Thanh một cách nhìn lại cũng nhìn không thấu, có thể nghĩ tu vi của bọn họ rồi. Nàng kia thực tại làm Chu Duy Thanh thất kinh. Hắn có thể kết luận, nữ nhân này niên kỷ kỷ tuyệt đối không cao hơn 30 tuổi. Nhưng tu vi của nàng ít nhất cũng là thiên vương cấp đỉnh tầng thứ. Điều này sao có thể? Coi như là mình từng có nhiều như vậy kỳ ngộ, cũng không có nắm chắc có thể ở 30 tuổi chi đạt tới trước thiên vương cấp cảnh giới đỉnh cao a. Trừ tu vi, cô gái này đối với Chu Duy Thanh còn có một loại đặc thù lực hấp dẫn. Cô gái tuyệt sắc Chu Duy Thanh ra mắt cũng khá nhiều rồi, hắn hồng nhan tri kỷ của mình mỗi một vị tử cũng là tuyệt sắc. Nhưng trước mắt cô gái này nhưng cho hắn một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nếu như muốn cùng người nào tương tự chính là nói như vậy, trước mắt này phong hoa tuyệt đại cô gái giống như là Thượng Quan Tuyết Nhi cùng Thải Thải công chúa kết hợp thể. Thải Thải uy nghi, tôn quý cộng thêm Thượng Quan Tuyết Nhi lãnh ngạo tuyệt sắc. Cho dù là dung nhan không kém hơn nàng Thượng Quan Băng Nhi tựa hồ cũng so sánh với nàng ít vài phần cái loại này đặc thù mùi vị. Tựa hồ là đối với Chu Duy Thanh nhìn chằm chằm vào nhìn có điều bất mãn. Nàng kia ho nhẹ một tiếng, nhìn Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói cô nương ngươi lớn lên thật đẹp, ta thất thố rồi, xin lỗi xin lỗi. Hắn một chút cũng không có che giấu mình kia phân thưởng thức, hướng cô gái này gật đầu lia lịa. Đứng ở Chu Duy Thanh bên cạnh Thượng Quan Băng Nhi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Trong lòng thầm nghĩ, mình theo tới thật là nữa chính xác bất quá lựa chọn. Nếu không, lần này huyền thiên đại lục hành trình, không chừng cái này tên vô lại lại muốn mang về mấy đây. Cô gái thản nhiên nói, ngươi tới nơi này hẳn không phải là chỉ vì rồi ca ngợi của ta sao? Ngươi có câu nói rất đúng, ta cũng vậy thì cho là như vậy. Chỉ có thần sư mới có tư cách tới kiểm nghiệm thần sư. Như vậy, hiện tại xin mời ngươi hướng chúng ta bày ra một chút năng lực của ngươi sao? Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói nhị vị cũng không tự giới thiệu mình một chút sao? Này tựa hồ không quá lễ phép sao? Ngồi ở cô gái bên cạnh lão giả cũng là khẽ mỉm cười. Nói lão phu ở ngưng hình giới gần trăm năm, cũng chưa từng nghe nói qua lực chi một mạch là cái gì. Nếu như ngươi có năng lực, chờ một chút tự nhiên sẽ biết chúng ta là người nào. Nếu như ngươi không cách nào thông qua trước mắt khảo nghiệm, như vậy biết chúng ta là người nào đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Chu Duy Thanh bật cười lớn, nói nhớ được mấy ngày hôm trước ta còn cùng Phí Luân trưởng lão đã nói, có chí không có ở đây lớn tuổi, vô chí vô ích sống trăm xa. Ngươi không biết ta lực một trong mạch cũng không có nghĩa là ta lực một trong mạch tựu không tồn tại. Lão giả trong mắt tinh quang chợt lóe, nhưng hơi thở thượng nhưng không có thay đổi gì. Người trẻ tuổi, ngươi là ở hướng lão phu khiêu khích sao? Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, trong con ngươi ánh sáng lạnh chợt lóe, là thì như thế nào? Lão giả gật đầu, đã hơn nhiều năm không người nào dám như vậy nói chuyện với ta rồi. Nếu như ngươi thật có thể đủ chế tạo ra thần sư cấp ngưng hình quyển trục, ngươi mới vừa rồi lời nói này chính là thực tới tên thuộc về. Nếu không nghe lời, kết quả ngươi cũng nên biết. Chu Duy Thanh một mực cẩn thận quan sát trước mắt hai người này. Hắn chi cho nên nói chuyện như vậy hướng, cũng là vì muốn thông qua phương thức như thế tới cảm thụ hai người này tính cách biến hóa. Không nghi ngờ chút nào trước mắt hai vị này phải là huyền thiên cung thần sư rồi. Mà mình nếu như có thể gia nhập huyền thiên cung, tương lai có thể hay không đạt được không gian truyện tống thạch. Rồi cùng hai người này có cực kỳ quan hệ mật thiết. Hắn phát hiện lão già kia ở lúc nói chuyện rất lơ đãng nhìn rồi bên cạnh cô gái một cái. Chu Duy Thanh cảm giác bực nào nhạy cảm. Hắn lập tức tự đoán được hai vị này thần sư hẳn là lấy trẻ tuổi cô gái cầm đầu. Bắt đầu đi. Nàng kia chỉ hoàng hoa lê bàn dài thượng chiếc nhẫn chứ vật, tự không lên tiếng nữa rồi. Thượng quan Băng Nhi biết điều ở phía sau đóng cửa lại. Tu vi của nàng mặc dù không bằng Chu Duy Thanh, nhưng trong cơ thể cũng đầy giấy thánh lực. Ban đầu linh hồn cường độ cũng tăng phúc quá. Vì vậy, đối trước mắt này nhị vị trên người tản mát ra kia như có như không uy áp cũng không thế nào để ý. Chu Duy Thanh tướng bàn thượng chiếc nhẫn chứ vật cầm lên, thần niệm đảo qua đã cảm nhận được bên trong đầy đủ hết vật phẩm. Trong mắt không khỏi toát ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Những đồ này giá trị cũng không thể đơn giản dùng kim tệ tới cân nhắc a. Đứng ở nơi đó, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại tiến vào suy tư trong. Bởi vì cái gọi là hành ra tay tổ đưa tay lên, đã biết có hay không, làm Chu Duy Thanh nhắm lại hai mắt trong nháy mắt đó. Đối diện lão nhân cùng cô gái trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, chẳng qua là trong nháy mắt đó, Chu Duy Thanh cũng đã tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. cả người trong nháy mắt rồi cùng hoàn cảnh chung quanh tan ra làm một thể. Nói về đơn giản, cần phải làm được điểm này tuyệt không dễ dàng. Thiên nhân hợp nhất, đây là thiên vương cấp cường giả tính chất đặc biệt, cũng là trở thành một gã thần sư ít không thể thiếu. Dù sao, ở chế luyện cực kỳ phức tạp thần sư cấp ngưng hình quyển trục, nhất định phải hoàn toàn dung nhập vào kia chế luyện trong quá trình. Không thể có nửa phần tiêu sái thần. Không có thiên nhân hợp nhất cảnh giới bảo đảm, thần sư cấp ngưng hình quyển trục căn bản không có chế luyện thành công có thể. Đây cũng là tại sao thần sư nhất định phải là thiên vương cấp trọng yếu nhân tố. Chu Duy Thanh một lúc tiến vào. Này hai đại cường giả tự rõ ràng cảm thấy trong cơ thể hắn chỉ có năm châu chừng tu vi thiên lực tầng thứ. Này để cho bọn họ đối với Chu Duy Thanh là một gã thần sư có thể không có nửa điểm nhận khả. Nhưng ở Chu Duy Thanh tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái trong nháy mắt, hai vị này thần sư trên mặt thần sắc mới rốt cuộc thay đổi. Có thể ở Nam Châu tu vi hãy tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, này đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Quả thực chính là một đời hoa tuyệt thế a. Một đường kính ước chừng ở một thước chừng thủy tinh vạn, đang lúc này ra hiện tại rồi Chu Duy Thanh trước mặt. Cái kia bế hợp hai tròng mắt cũng trong nháy mắt này mở ra. Làm mắt của hắn mâu lần nữa mở ra, đã không có nửa phần tạp chất, chỉ có vô tận chấp nhất. Vào lúc này bên trong gian phòng ba người kia tự hiện ra rồi đối với ngưng hình sư bất đồng hiểu. Thượng quan Băng Nhi chẳng qua là đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Mặc dù không có phát ra nửa điểm thanh âm, nhưng thấy Chu Duy Thanh mở hai mắt ra sau cũng không có bất kỳ thay đổi. Mà ngồi ở bàn dài bên kia hai vị thần sư cơ hồ là trong nháy mắt tựu thu liếm tự thân hơi thở. Làm chính mình trở nên phảng phất giống như là trong phòng một bụi bặm một loại. Tướng có thể có đối với Chu Duy Thanh sinh ra ảnh hưởng nhân tố hạ xuống thấp nhất. Đây chính là ngưng hình sư ở giữa ăn ý rồi. Bất quá có thể đạt tới tướng hơi thở hoàn toàn thu liếm loại trình độ này. Cũng chỉ có thần sư mới có thể làm đến. Bất quá, làm hai vị này thần sư lần nữa kinh ngạc dạ. Tự khi bọn hắn thu liếm mình hơi thở sau một khắc, Thượng quan Băng Nhi dường như là cảm thấy cái gì dường như. Hướng phương hướng của bọn hắn nhìn thoáng qua sau. Sau một khắc, nàng tự thân hơi thở thế nhưng cũng đã thu liếm. Cùng Chu Duy Thanh giống nhau, dễ dàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái.